Chúng tôi lên xe, đi tới nhà hàng để dùng bữa tối. Bọn trẻ con sau một lúc vẫn là quấn tôi lắm. Cả nhà ăn uống, nói chuyện vui vẻ đến 9 giờ thì tạm biệt nhau, hẹn hôm khác gặp vì Bo và Dâu Tây buồn ngủ lắm rồi. Chia tay vợ chồng em gái anh thì chúng tôi lên xe. Anh chở tôi đi ra công viên chứ không về nhà ngay. Đến nơi anh cất xe rồi nắm tay tôi, dắt tôi đi vào bên trong. Chúng tôi đi dạo vài vòng rồi ngồi xuống ghế đá gần đó. Từ lúc chiều anh về thì bây giờ hai đứa mới có chút không gian riêng tư. Anh ôm tôi ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi: "Nhớ anh không?" "Nhớ." Tôi trả lời rồi vòng tay ôm anh, đầu rúc rúc vào trong ngực anh. Anh cũng ôm chặt tôi rồi hôn nhẹ lên tóc tôi. Cứ như vậy thật lâu cũng không nói gì thì tôi lên tiếng: "Sao thế?" "Để anh ôm bù ba ngày nay không được ôm em, nhớ chết mất." "Dạo." "Thật, anh nhớ em nhiều lắm ý." "Anh không hỏi em về việc chiều nay đã xảy ra cái gì với Trang à?" "Anh tin em." "Và anh cũng tin em tự xử lý mọi chuyện ổn thỏa và không cần anh can dự. Em giỏi lắm. Có khi nào anh sợ em làm phiền đến anh không?" "Không sợ, khi nào em cũng quan trọng nhất đối với anh." "Cảm ơn anh. Mà sao chiều nay về đến nơi cũng không nhắn cho em một tiếng?" "Anh sợ em đang trong giờ giảng, vừa mới về một lúc đang nói chuyện với Tùng thì Trang đã tố cáo với mọi người rồi." Tôi còn đang muốn làm nũng tí nữa nhưng mà nhớ ra việc này nên phải nói với anh cho bỏ ghét. Em thấy mình bắt đầu thảm rồi. Yêu anh là em chuẩn bị tinh thần chiến đấu như thời các cụ đi chiến tranh đấy. Eo, nghĩ mà sợ. "Là sao?" "Anh không biết em bị như thế này là vì anh à?" "Anh là sao?" "Tại anh đẹp trai, nhiều người thích anh nên em mới bị hại như vậy đó. Họ bảo em là không xứng với anh. Đũa mốc còn đòi chòi mâm son, chỉ là không xinh đẹp xuất sắc thôi mà. Chứ em cũng thuộc dạng khá chứ bộ. Em nghĩ sắp tới em còn khổ dài dài rồi." "Đừng lo, có anh ở bên em rồi. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi." "Biết là thế, nhưng mà đến với anh thì chắc chắn em cũng xác định là bị te tua dài hạn. Anh hứa sẽ là không để ai làm em bị thương. Ai động đến em anh xử hết. Điều vừa thôi, định ra tay cả với phụ nữ à? Mà trong cuộc chiến giành bồ này thì toàn phái đẹp thôi, anh tính sao đây?" "Xử hết." "Em là nhất." "Eo ôi, sao mà nhìn cái mặt ông, cái thái độ ông ấy khi nói chuyện mà ghét. Được, để rồi xem anh định làm gì. Nói chắc nịch thế mà để tôi tổn hại thì anh chết với tôi, Việt ạ. Nhưng mà giờ chưa có gì thì tạm gác qua một bên mà hưởng thụ giai đẹp đã. Trời cho mình số hưởng thì tội gì mà bỏ qua. Việt nhìn dáng vẻ của tôi thì bảo: "Em định ăn tươi nuốt sống anh đấy à? Mà nhìn cái kiểu háo sắc thế." "Sao anh biết?" "Ờ, thế có ý định đó thật à?" "Ờ, đi 3 ngày mới về. Chỉ ôm thôi sao đủ?" Việt còn đang ngây ra thì tôi đã vòng tay lên cổ, ôm anh rồi lấy môi mình phủ lên môi anh. Việt vài giây đầu còn ngơ ngác, chứ sau là giành thế chủ động ngay. Việt tham lam mút lấy môi tôi một cách cuồng nhiệt, nuốt hết những gì mật ngọt vào trong khoang miệng tôi. Cứ thế hai đứa dây dưa triển miên, mãi đến khi tôi thở không nổi thì vỗ vỗ lưng anh, ý bảo là tôi buông ra thì anh mới tha cho. Anh cười cười nói với tôi: "Thế này mà định đòi ăn anh. Hôm nay tập trước, vỗ béo cho thêm tí nữa thì ăn nó mới ngon. Em càng ngày càng mặt dày hơn anh rồi đấy ăn ạ. Anh cứ dần dần hưởng thụ cái độ mặt dày của em đi." "Ờ, bây giờ bắt đầu." Thế là mới chỉ chưa một phút lại bắt nạt con gái nhà người ta. Quá đáng thật. Việt lần này nhẹ nhàng du dương lắm chứ không vội vàng như lúc nãy. Làm cho tôi chỉ biết theo anh đến khi mà sụi lơ ở trong lòng anh luôn. Tôi lý nhí: "Việt ơi, em yêu anh." "Anh cũng yêu em, đừng lo gì cả. Anh sẽ bảo vệ em." "Ừ, em sẽ dựa vào vai anh đấy." Hai đứa tôi cứ ngồi đó ôm nhau một lúc lâu thì anh nhìn đồng hồ đã đến 10 giờ. Sợ ba mẹ tôi lo nên anh nói: "Muộn rồi, mình về nhé em." "Vâng ạ." Sáng hôm sau, tôi đến thẳng công ty hát làm luôn. Và hôm nay anh Kha thay Trang hỗ trợ tôi. Tôi có hỏi thăm sức khỏe con anh ra sao thì anh bảo bé cũng đã đỡ rồi. Có mẹ nó với cả bà nội chăm sóc cháu nên hôm nay anh đi làm được. Anh bảo: "Hôm qua có mấy chị với cả mọi người hỏi thăm bé nhà anh, thì anh cũng đã nghe mấy chị kể chuyện của em với cả Trang rồi. Thôi, nó háo thắng, em đừng chấp nó làm gì." "Em cũng không nghĩ gì đâu. Lúc sáng bọn anh qua công ty, mọi người tập trung ở phòng anh, thì Tùng thông báo Trang bị kỷ luật là đình chỉ công tác nửa tháng, phạt 1 năm không tăng lương và không thưởng. Lần đầu vi phạm là phạt như vậy, lần sau là đuổi việc chứ không có lần thứ 3 đâu. Nên mọi người lấy đó làm gương luôn. Sao anh Tùng phạt Trang nặng vậy?" Việc vừa qua không chỉ là nó cố ý làm hại em, mà còn liên quan trực tiếp đến công việc, mà lần này lại là một đối tác lớn nữa. Mất uy tín công ty còn làm ăn sao được nữa. Bây giờ trên thương trường, công ty nọ chèn ép công ty kia, có dễ gì mà bỏ qua cho nhau, mà chỉ chờ đối phương sơ hở là vùi dập ngay. Vâng, thôi mình cứ tôn trọng ý kiến của các sếp ạ. Mình đi vào thuê anh. Sáng nay anh Tùng có gọi cho tôi qua công ty. Anh cũng muốn mọi người trực tiếp nghe quyết định của anh. Và cũng là lấy lại công bằng cho tôi. Nhưng tôi bảo em xin vắng mặt đến công ty hát luôn. Em bảo anh cứ làm theo quy định, nếu được thì nhẹ cho Trang một chút. Nhưng mà Tùng cũng không ép tôi, nên anh đã thông báo quyết định phạt Trang vào sáng nay, trước khi mọi người bắt tay vào công việc của một ngày mới. Trang khi nhận mức phạt đó, không nghĩ rằng mình lại bị phạt nặng như vậy. Trong lòng nó lại ghi thù tạc hận đối với An Thêm. Nhưng mà vẻ bề ngoài nó vẫn là vui vẻ, như việc nó bị như vậy là đúng rồi. Mọi người đi làm, nó cũng lên xe đi về, vì bị cho nghỉ nửa tháng liền mà. Tối đó nó nói với Thư, gặp nhau tại một quán bar. Sao em lại làm việc bất cẩn thế hả? Em cũng không nghĩ con danh đó trông thế mà ghê gớm. Thôi, coi như biết chất nó rồi, thì mình cũng cẩn thận hơn. Chị cũng không nghĩ nó vậy đâu, thiệt thòi cho em quá. Em không sao, cuối năm nay lại tổ chức cuộc thi giành danh hiệu Miss IT. Chị nhất định phải thắng con nhỏ đó. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó cũng còn cả nửa năm nữa. Em nhất định sẽ không để cho nó thỏa mãn đâu. Trước mắt em im một thời gian để cho mọi việc êm đã. Em biết rồi, nào cùng ly, uống đi chị. Tôi tắm rửa xong lên giường, nằm nghe nhạc thì anh gọi. Hôm nay cả ngày anh đi đâu mà chỉ nhắn cho tôi mỗi lúc ăn cơm trưa, còn đâu là mất hút à? Giả vờ giận nên tôi không nghe máy, nhưng Việt cứ gọi liên tục 2-3 cuộc liền. Không kìm được định nghe thì chuông kết thúc vài giây sau tin nhắn đến. Em nghe máy đi, đừng giận anh nữa mà. Tôi thấy anh nhắn thế thì mỉm cười, chắc là anh có việc thôi. Không biết giờ này anh ăn uống gì chưa nữa. Nhấc máy bấm số của anh thì anh lại gọi tới. Không để đợi đến chuông thứ hai, tôi bấm nút nghe luôn. Nhưng mà chưa kịp nói gì anh đã hỏi. Em giận anh à? Anh xin lỗi. Trưa nay anh phải đi Ninh Bình gấp, giờ mới về tới nơi. Em không giận anh, em chỉ thương anh thôi. Thế sao không nghe máy của anh? Tôi sợ anh buồn nên nói dối chút thôi. Lúc đó em sang phòng chị em không có biết. Anh tưởng em giận anh rồi. Không à, anh ăn gì chưa? Anh gọi rủ em đi ăn cùng anh. Muộn thế này còn chưa ăn hả? Anh đang ở đâu rồi? Dưới cổng nhà em. Đợi em một chút nha anh. Tôi thay đồ rồi xuống nhà, thấy chị tôi ngồi phòng khách cầm cái điện thoại, không biết là nhắn cho ai mà vui thế, thì tôi bảo, em đi chơi chút nhé, lát em về. Đi với bồ à? Em đi đã. Còn ranh, cái mặt tơn tớn, chắc là đang yêu rồi kia kìa. Tôi chạy ra cổng thì thấy anh đang đứng ở ngoài xe đợi sẵn, thấy tôi ra thì anh lại ôm tôi, rồi thơm lên trán tôi nói, cả ngày không nhìn thấy em, anh nhớ quá. Em cũng vậy nè. Thôi, mình đi ăn đi, không anh lại đói. Em lên xe đi. Hai đứa đi ăn xong anh bảo với tôi, em qua nhà anh nhé. Tôi nhìn anh ngạc nhiên, không biết nói gì thì anh bảo, anh không có ý gì đâu, anh hứa không làm gì em, khi mà em chưa sẵn sàng, chỉ là đi cả ngày có hơi uể oải chút, anh muốn về nhà thay đồ cho thoải mái, với cũng muốn cho em biết nhà của anh thôi. Tôi nghĩ anh mệt mỏi lắm mới nói như thế, với Việt không phải là cái hạng người đó đâu, nên tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi lên xe về nhà anh. Đó là một ngôi nhà khang trang, thoáng mát, có sân vườn, đúng kiểu tôi thích. Trời tối nên tôi chưa nhìn rõ hết quang cảnh xung quanh nhà anh, nhưng mà chỉ nhìn qua thế này thôi, tôi cũng biết anh có gu thẩm mỹ. Khi vào trong nhà, tôi lại được một phen sửng sốt. Anh trang trí cái gì cũng nhẹ nhàng nhưng lại sang trọng. Nhà không có bàn tay phụ nữ nhưng mà mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, đâu vào đó. Tôi cứ đi hết bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, cho đến khi vào đến phòng của anh. Anh bảo tôi ngồi đây đợi anh tắm một lát, rồi anh ra nói chuyện sau. Tôi trong lúc đợi anh thì ngó nghiêng, xem linh tinh. Ngồi vào bàn làm việc của anh, vô tình chạm vào con chuột, thì màn hình máy tính hiện lên hình của cô chụp nghiêng, trông xinh xắn nhưng mà khuôn mặt hơi buồn thì phải. Tôi tự nhiên lại thấy nhói lòng. Ngước mắt ra phía khác, thì vô tình lại thấy trên tường chỗ gần giường của anh là một bức tranh một cô gái, mà cô này thì trông giống cái cô ở trong máy tính, không phải là chị Thanh. Lẽ nào là bạn gái cũ của anh ấy? Mà cô gái này có nét gì đó quen lắm, chắc phải sâu đậm lắm thì anh mới để hình của cô ấy trên nền phông máy tính và làm cả cái khung ảnh to như thế kia, gắn đúng nơi mà anh có thể nhìn rõ nhất. Tự dưng thấy buồn quá, biết là quá khứ của anh, nhưng tôi vẫn thấy hơi ghen tị. Tôi thẫn thờ ngồi đó, thì anh từ phòng tắm đi ra, tay đang cầm cái khăn lau tóc. Nhìn thấy tôi không tập trung thì anh hỏi, em sao thế? À, không ạ. Anh tắm xong rồi à? Em mải suy nghĩ gì vậy? Em có suy nghĩ gì đâu, anh qua đây, em lau giúp cho anh. Việt nghe tôi nói thì đi lại chỗ tôi ngồi xuống ghế. Tôi đứng dậy lấy khăn từ tay anh lau lau. Tôi làm việc nhưng đầu lại để ý vào bức ảnh kia. Có nhìn như thế nào cũng có nét giống tôi lắm. Có khi nào anh và cô gái kia chia tay vì một lý do nào đó không thể đừng. Để rồi bây giờ anh tìm một người có dáng hình giống như cô gái ấy và tôi là sự lựa chọn đó chăng? Việt cảm thấy An có gì đó không tập trung. Mới lúc trước đến đây còn ríu ra ríu rít với anh mà không hiểu sao từ lúc nãy giờ lại im lặng, trầm lặng như thế. Tôi đang lau thì đột nhiên anh bắt lấy bàn tay tôi rồi kéo người tôi về phía trước cho tôi ngồi lên đùi anh. Tay anh vuốt mái tóc tôi nhẹ nhàng cất lời. Em có chuyện gì thì nói với anh. À, dạ, không ạ. Em rõ ràng có. Nói đi, đừng giấu anh. Em sao? Anh đã từng yêu ai chưa? Em là đầu tiên. Anh nói thật. Ừ. Vậy người con gái ở trên khung ảnh trên tường kia là ai vậy? Việt nghe An hỏi thế thì anh hiểu rồi. Hóa ra là từ nãy cô im lặng là vì vấn đề này. Nhưng bức ảnh đó là của An mà. Sao ảnh của mình mà cô không nhận ra chứ? Lại còn hiểu lầm rồi buồn từ nãy giờ. Việt định nói thật nhưng lại muốn trêu cô chút nên anh trả lời. À, người con gái anh yêu. Tôi đang ôm anh, chờ đợi câu trả lời. Nhưng mà khi nghe anh nói tâm trạng của tôi như rớt xuống đáy vực. Anh nói yêu tôi đầu tiên, mà sao giờ lại là người con gái, anh yêu như thế nào? Bàn tay tôi buông lỏng ra, định đứng lên, thì anh ôm lại, không cho đứng dậy. Tôi đau lòng quá, nhưng vẫn hỏi anh. Sao anh lại mang em ra làm trò đùa thế hả? Nói em là người đầu tiên, mà lại trả lời như thế. Anh vui lắm có đúng không? Ừ, thế em có phải là người con gái anh yêu không? Em không tin anh nữa, bỏ ra, cho em đi về. À, anh xin lỗi, đừng khóc, anh thương. Em không cần. Thôi anh xin, anh đùa em chút thôi mà. Em không nhận ra mình là người con gái trong ảnh à? Em mà buồn vậy à? Em làm gì có ảnh nào mà mặt buồn thế, mắt ướt thế kia? Chính là em đó. Đừng có mà lừa em. Có phải anh đã từng yêu cô ấy sâu đậm nên giờ mới tìm người giống như cô ấy để mà thay thế hay không? Vì em có nét giống cô ấy nên anh đã chọn em đúng không? Sao em có thể tưởng tượng ra cái điều vô lý đó nhở? Sao An của anh lại có thể ghen tuông mà suy nghĩ linh tinh thế? Em không đùa với anh đâu. Anh cũng không đùa. An, là em đó. Anh chưa từng thương ai và yêu ai cho đến khi anh gặp em. Tôi đơ ra khi anh nói thế. Nhưng làm sao tôi tin được? Mà tôi thấy vô lý ở chỗ. Tôi không có cái ảnh nào kiểu này. Với tôi và anh có khi nào chụp ảnh đâu. Thế tôi cứ đăm chiêu còn chưa tin lắm. Thì anh mới nói. Bức ảnh này là lần đầu tiên anh gặp em. Lúc em ở trường, em ngồi ngay chỗ khu lưu giữ ảnh của sinh viên xuất sắc của trường. An, em nhìn kỹ xem góc ảnh này có quen hay không. Tôi nghe anh nói thế thì nhìn lại, đúng là chỗ này là ở trường rồi, nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Anh lại giải thích tiếp. Lần đó anh về trường có việc, vô tình gặp em ở đó. Không biết hôm ấy em gặp phải chuyện gì mà buồn dữ vậy, khóc mãi. Anh đi tới đó chụp mấy bức ảnh mà em cũng không biết là có người tới đó và rồi. Anh lại chụp lại em ngay khoảnh khắc ấy. Lúc đó anh vì tò mò, với tiện thể thôi, chứ không có ý gì cả. Nhưng mà vô tình lại gặp em lần thứ hai trên xe buýt, thì không tiện thể được nữa, mà anh đã trúng tiếng sét của em rồi. Và lần thứ ba gặp lại em, thì anh thật sự muốn theo đuổi em. Ừ, đúng là em không biết lần đầu đó đã gặp anh, nhưng sao lần thứ hai gặp em trên chuyến xe buýt đó, anh lại không nhận lời mời cảm ơn của em. Với em xin số điện thoại của anh thì anh lại không cho. Anh, khi ấy anh chưa có đủ tự tin. Nhưng thực sự là anh đã để ý em ngay từ lúc đó rồi. Anh, nhưng lần thứ ba gặp lại em, anh nhất định sẽ không để em đi như lần thứ hai nữa. Thế hóa ra là không phải nhận em vào làm việc mà để giữ chân của em thôi hả? Cả hai, vì anh biết em là sinh viên xuất sắc mà. Dẻo miệng. Nhưng anh hỏi này, sao hôm đó có chuyện gì buồn mà ngồi khóc một mình với em? Tôi nghe anh hỏi thì nhớ lại ngày hôm đó, tôi ngồi trầm tư một lúc thì nói với anh. Anh có biết anh đã từng là thần tượng của em không? Thật hả? Vâng. Ngày em đỗ đại học Bách Khoa, em vui lắm, bởi ước mơ đã đạt được rồi. Đến lúc đi học, em mới biết có rất nhiều anh chị còn giỏi hơn và em rất hâm mộ họ, trong đó có cả anh. Động lực để năm nào em cũng đạt được sinh viên xuất sắc là do anh với một chị nữa đó. Em cũng không biết giờ chị đó sống như thế nào, chỉ biết thông tin chị ấy đã định cư ở bên Úc thôi. Ồ, anh là động lực với em vậy à? Chứ sao nữa, mà không phải chỉ có riêng em đâu, mà còn nhiều sinh viên nữa kia kìa. Các bạn ấy đều hâm mộ anh, cuồng anh luôn ý. Thế em có gì với anh ngày đó chưa? Trông cái mặt kìa. Không biết gọi đó là gì, mà chỉ thấy thần tượng thôi. Em ước được như anh nên ngày nào cũng cố gắng học hành để không chơi bời, yêu đương gì cả. Cho kỳ thi cuối năm ấy, đỗ là có dịp qua Mỹ rồi. Năm đó trường có hai vé đi Mỹ du học. Đúng là chuyên ngành yêu thích mà em lại bị trượt nên em buồn. Em cố gắng rồi mà vẫn không thể chạm tới kỳ tích như của anh. Bài thi đó em thiếu có xíu điểm à. Nhưng đã là cuộc thi, thì dù có thiếu 0,001% thì cũng là em thua rồi. Thôi đừng buồn, em đã giỏi lắm rồi, xuất sắc lắm rồi. Lúc đó em buồn thôi, nhưng mà sau thì em hết ạ. Vì em nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Ừ, thế giờ thoải mái chưa? Rồi ạ. Mà anh thay cái khác đi. Cái này trông em xấu gái chết đi được. Không, đây là bức ảnh đã đưa em đến với anh. Anh sẽ là giữ gìn nó. Tôi nhìn anh trìu mến. Không nghĩ là mình đã được anh để trong lòng cả một thời gian dài như thế. Chúng tôi đúng là duyên nợ thật. Tưởng như là bất ngờ nhưng lại có kết quả tốt. Tôi vòng tay lên cổ anh rồi đặt môi mình vào môi anh. Anh cũng từ từ cuốn lấy môi tôi. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi mà mút nhẹ. Anh cứ dây dưa khám phá ở trong khoang miệng của tôi mà không muốn rời xa. Bàn tay của anh lúc này không còn yên phận nữa mà đã đưa lên xoa nắn nhẹ ở bên ngoài ngực của tôi. Tay tôi cũng xoa nhẹ dọc sống lưng anh. Hơi thở của hai đứa có phần gấp gáp hơn. Tiếng rên nhẹ bắt đầu phát ra đều hơn. Tôi không thở nổi cũng không chịu được những cám dỗ của sự thân mật này nên có ý dừng lại. Nếu không thì lại đi xa mất. Tôi vỗ vỗ vai anh để anh biết thì Việt dừng lại ôm chặt tôi ở trong lòng thì thầm. Xin lỗi em. Không sao, cũng tại em. Tại anh không kiềm chế được. Việt, cứ như thế em không nhịn được là hại đời anh đấy. Anh đang mong em hại đời anh đây này. Nhưng mà em không chịu trách nhiệm đâu. Để anh chịu trách nhiệm là được rồi. Tôi rúc sâu vào trong lòng anh, vòng tay ôm chặt anh hơn để cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng của trái tim anh. Mỗi lời anh thốt ra, tôi đều cảm nhận được là sự chân thật. Ở anh toát ra sự tin tưởng, tấm chân tình mà anh luôn dành cho tôi. Tôi lại tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể của anh, tỏa ra mà chả muốn rời. Tôi nói với anh, đợi khi nào anh chính thức ra mắt cả nhà em, thì anh hãy vững vàng nói cái câu vừa nãy nhé. Lúc đó dù chưa cưới, em cũng sẵn sàng là của anh. Vậy em đưa anh về ra mắt nhà em đi. Vâng, nhất định rồi. Anh yêu em cũng vậy. Tôi cứ ngồi trong lòng anh như thế một lúc lâu thì lại thủ thỉ nói với anh. Anh ơi, sao em? Em hỏi anh một chút nhé. Anh cho em ý kiến nha. Bạn em với người yêu nó mới yêu nhau được vài tháng nay thôi. Nhưng mà tình cảm thì rất sâu đậm. Vừa rồi bạn trai nó mới phát hiện nhà bạn gái của mình giàu có lắm. Trong khi đó nhà anh ấy thì điều kiện bình thường. Ba mẹ lại không còn. Mặc dù bản thân anh ấy là người thành đạt. Nhưng mà anh ấy vẫn là rất tự ti. Mà không dám đến với nó. Mấy hôm nay anh ấy lại tránh mặt nó. Rồi còn đòi chia tay nó nữa. Nó buồn nó khóc suốt. Mà em không biết giúp nó kiểu gì anh ạ. Anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này đâu. Tôi nghe anh ấp úng là biết anh còn phân vân. Và chính bản thân anh cũng như thế. Nên là tôi cần giúp anh bỏ qua mặc cảm tự ti này. Mà vững vàng đi bên cạnh tôi. Bước tới cuối cuộc đời này được. Tôi lại tiếp tục. Anh có thấy thiệt thòi cho bạn của em không? Tình yêu thì có tội gì chứ? Giàu nghèo thì quan trọng gì? Mà nhà đó cũng quý anh đó lắm. Và không hề để tâm đến cái chuyện môn đăng hộ đối. Nhà em hay là bản thân bạn em không để ý. Nhưng mà người đời họ lại để ý. Họ sẽ cho rằng anh ta là người đào mỏ và lợi dụng bạn em. Miệng lưỡi thế gian độc lắm em à. Nhưng họ có sống cho mình đâu. Mà là hai người đó sống với nhau cơ mà. Với cả bản thân là nam nhi thì phải chứng minh cho họ thấy mình không phải là kiểu người đó. Mình yêu thương bạn gái mình là thật lòng, trừ khi anh ta không thực sự yêu bạn em thôi. Thôi, tình hình này có khi em bảo bạn em bỏ ngay anh ta đi thôi, cái đồ đàn ông thối. Đã biết người ta như thế nào mà em lại xui bạn em bỏ người ta. Chưa biết gì lại làm khổ người ta, lại còn mắng người ta nữa. Mà anh quan niệm thế, có khi em cũng phải xem xét lại nhỉ? Ơ, sao tự nhiên lại nói sang anh rồi? Không phải anh cũng quan niệm giống với cả cái anh người yêu của bạn em sao? Đang yêu nhau mặn nồng là thế, mà chỉ vì hoàn cảnh mà bỏ người ta thì còn xứng đáng gì nữa chứ? Nhà người ta không quan tâm gì, thì mình việc chi mà phải quan tâm, rồi lại làm khổ nhau. Với cả bản thân mình cũng thành đạt, chẳng nhẽ lại không đủ tự tin mà chứng minh với người đời rằng tôi tự tin mang lại cuộc sống tốt cho người phụ nữ của mình à? Hay là tất cả chỉ là nói suông thôi? Em bình tĩnh. Sao chuyện của người ta mà cứ nói như chuyện của mình thế hả em? Tôi nghe anh hỏi thì chột dạ. Ém lại cơn giận rồi tiếp tục công cuộc làm thay đổi suy nghĩ của người đàn ông của mình. À, em chỉ là bất công cho bạn em thôi. Anh thử nghĩ xem, anh ta đối xử với nó như thế thì có được hay không? Mình sống cho mình cơ mà. Đừng vì miệng lưỡi thiên hạ mà đánh mất hạnh phúc của mình chứ. Anh thấy bạn trai của em cũng không đúng. Vậy em ví dụ anh mà là anh ta, anh sẽ xử lý như thế nào? Anh có tự tin hay không? Em nói đúng. Hoàn cảnh không phải là vấn đề chính, mà là hai người có đủ yêu nhau để mà vượt qua tất cả hay không. Và quan trọng là người đàn ông đó đủ bản lĩnh trước cả nhà cô ấy và xã hội dám chứng minh rằng mình có thể lo lắng và bảo vệ cho cô ấy không thôi. Còn nếu là anh... Tôi nín thở nghe anh nói câu trả lời mà tim tôi cứ đập rộn ràng như cái lúc mà anh nói lời yêu tôi vậy. Tôi cầm tay anh và căng tai ra nghe anh nói từng chữ. Nếu là anh sẽ không dễ dàng buông tay em đâu. Dù nhà em có không đồng ý thì anh cũng sẽ làm tất cả để chứng minh anh đủ sức lo cho em. Anh cũng sẽ bảo vệ em được thật tốt. Vậy sao em cứ cảm giác anh có gì đó không được tự tin? Em vẫn thấy anh lo ngại một điều gì đó. Tôi trong lòng đã ấm áp lắm rồi. Có lẽ anh đã vứt bỏ được một góc tối ở trong con người anh, nhưng mà vẫn muốn anh chắc chắn một lần nữa. Nên nén lại cảm xúc mà hỏi anh như thế, thì cuối cùng anh cũng làm cho tôi hài lòng. Anh thấy tôi mắt rơm rớm thì anh náy bảo: anh xin lỗi vì bấy lâu đã để cho em có cảm giác không an yên đó. Anh đã nghĩ thấu rồi, chả có gì quan trọng hơn em cả. Mọi rào cản chỉ làm tăng lên sự chủ động cũng như là cố gắng của bản thân mỗi người thôi. Nếu ai cũng dũng cảm vượt qua thì là tự mình đánh mất mọi thứ. Và anh không muốn mất em, nên anh sẽ cố gắng vượt qua hết để mang hạnh phúc đến cho em. Chỉ cần em tin là đủ rồi. Việt, được rồi. Chuyện nhà người ta em đừng để trong lòng nữa. Để làm gì, anh không muốn thấy em buồn đâu. Vâng, em sẽ khuyên bạn em như anh đã nói. Em cười lên cho anh xem nào. Tôi muốn cười lắm, nhưng vì những lời anh vừa nói với tôi là những tâm sự lo lắng đang chất chứa trong lòng tôi bấy lâu, tôi luôn tìm cơ hội để giải bày cùng anh. Mong anh đừng vì những rào cản về gia cảnh mà từ bỏ tình yêu này. Thì hôm nay tôi đã yên tâm rồi. Là anh đã không làm cho tôi thất vọng. Tôi yêu anh. Tôi đã chọn đúng người đàn ông của đời mình rồi. Tôi thút thít bảo anh: khi nào làm xong hợp đồng với cả bên hát thì mình ra mắt gia đình em anh nhé. Nhanh vậy à? Anh không thích nhanh thì em hoãn lại. Ờ, không phải. Là anh sợ em chưa chuẩn bị vì cuối tuần này là xong rồi. Em chuẩn bị lâu rồi mà. Việt ngơ ra khi nghe tôi nói thế thì tôi cười cười rồi nhéo mũi anh bảo: thế em đã ra mắt nhà anh rồi thì anh cũng chuẩn bị gặp gia đình em đi chứ. Hay định chạy làng đấy? Em trở nên cứng miệng từ bao giờ thế hả? Đối với anh thì em mềm không có được. Em giỏi lắm. Em vốn rất giỏi, chỉ là anh không nhận ra thôi. Mà vẫn luôn mắng em ngốc rồi lại còn bắt nạt em thôi. Bắt đầu miệng lưỡi rồi đấy. Em không thế làm sao mà đủ sức tiêu diệt mọi tiểu tam xung quanh anh đây? Hả? Tôi nhìn biểu hiện khó đỡ của anh trước tôi. Hôm nay chắc là anh không nghĩ tôi lại là thanh niên cứng và dí dỏm đến vậy. Mà thật đấy, có người yêu vừa giỏi vừa đẹp trai thế thì có biết bao đối tượng muốn cướp lấy anh đây. Tôi cũng phải chuẩn bị mọi hành trang cho mình trước chứ. Đấu với bọn họ dễ gì. Ôi, công cuộc giữ người đàn ông này cũng vất vả lắm đây. Việt nhìn biểu hiện của tôi lúc nọ lúc kia thì lại thở dài, lúc thì náo nhiệt, lúc thì im lặng lên tiếng: em đã suy nghĩ gì thế? Em đang suy nghĩ xem giữ anh như thế nào cho tốt đây. Không cần em giữ, để anh tự theo em. Đấy lại cái kiểu đó rồi, hơi tí là hôn. Ông này nghiện rồi hay sao không biết. Hôn nhau được một lúc anh bỏ tôi ra thì tôi đã kiến nghị. Bộ anh nghiện hôn rồi hả? Ừ, nghiện luôn cả em rồi này. Vô sỉ quá. Vậy em có muốn biết xem anh vô sỉ đến thế nào không? Khiếp, thôi khỏi, đừng có mà dụ em. Mà muộn rồi, đưa em về đi. không chị em lại chở cửa. Anh không muốn xa em đâu. Thôi, mai mình lại gặp nhau mà. Anh biết nhưng mà anh vẫn nhớ lắm. Thôi, chở em về đi. Ừ. Anh chở tôi về nhà, nhưng hai đứa cứ lưu luyến mãi mới vào nhà được. Tôi vào trong nhà may quá, không có ai, thế là chạy tót lên trên phòng ngủ. Thay đồ xong làm vệ sinh cá nhân, lên giường nằm một lúc thì anh nhắn tới. Anh về đến nhà rồi. Dạ, anh ngủ sớm đi, mai mình gặp nhau nhé. Ừ, em cũng ngủ đi. Sáng mai anh qua đón em đi ăn sáng rồi đi làm luôn. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Em ngủ ngon, yêu em. Một tuần này cứ đều đặn, sáng ra anh đưa tôi đi làm, chiều anh lại chở tôi về. Hôm nào bận thì anh cũng tranh thủ chở tôi về, thì mới đi đâu thì đi. Tôi sợ anh vất vả nên muốn tự đi, nhưng anh không cho. Một hai, anh cứ đòi chở tôi đi đi về về như thế. Cả nhà thấy dạo này tôi không đi xe máy, mà có người đưa, có người đón. Thì anh trai tôi bảo với tôi, này, chắc là có người yêu rồi hả? Tôi cười nói. Cả nhà chuẩn bị tinh thần, con sẽ là dẫn con rể tương lai về ra mắt ba mẹ với cả anh chị vào một ngày gần nhất. Thì mẹ tôi nói, bao giờ dẫn về hắn nói, đừng có mà to còi. Tôi cười bảo, nhất định là con sẽ không để cho cả nhà thất vọng đâu. Hôm nay anh với Tùng cùng sang công ty nhà tôi bàn giao mọi thứ. Hợp đồng hoàn thành, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Chiều đó tôi định gặp anh để nói chuyện về nhà tôi cho anh biết. Thì mấy hôm trước tôi cũng đã làm tư tưởng cho anh rồi. Nhưng mà lúc tôi đang chuẩn bị lên phòng anh thì anh gọi cho tôi bảo giờ anh phải sang với Tùng đi xuống Vân Đồn có việc. Dặn tôi chiều nay bắt taxi về sớm, không được ở lại muộn. Anh bảo chiều mai là anh về thôi. Tôi thấy anh vội vàng thì cũng tạm gác lại mọi chuyện để đó. Nói sao cũng được. Tôi đồng ý cho anh yên tâm. Rồi tôi tắt máy. Tối đó về ba tôi thông báo là tối mai ba mở bữa tiệc để chúc mừng cho công ty nhà mình mở thêm 3 chi nhánh thành công. Ba hôm nay đã phát hết thiệp mời rồi. Còn chỗ công ty M với công ty B của tập đoàn MB thì ba bảo anh Tú gọi điện trực tiếp cho bên đó. Tôi nghe nói thế thì hơi lo lắng, bởi ngày mai kiểu gì tôi cũng phải có mặt. Mà giờ chưa nói cho anh ấy biết thì làm sao mà được. Buổi tối hôm đó đợi anh rảnh, nhưng mà anh phải đi tiếp khách. Lúc về thì anh say rồi, sợ anh mệt nên lại bảo để mai. Ngày hôm sau thì anh chỉ nhắn cho tôi một tin rồi cũng mất hút luôn. Chắc là bận sao mà không có nói chuyện được. Tôi nghĩ bụng, thôi thì đợi chiều tối anh về. Gặp anh thì nói sao vậy? Đến giờ đi rồi mà gọi cho anh không có được, tôi đành theo cả nhà chuẩn bị ra xe. Tối nay ba tôi bắt chị em tôi mặc đồ giống nhau, bảo tôi cùng cả nhà đi dự tiệc, để tiện thể ba giới thiệu với mọi người luôn. Tôi đi mà tâm trạng lo lắng. Thôi đành vậy, đến đâu thì hay đến đó. Ba mẹ tôi đi một xe, còn ba anh em tôi đi một xe. Hai chị em tôi hôm nay xinh lung linh luôn ý. Nhưng tôi vẫn không có qua được cái vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng và chín chắn của chị Tú Anh. Sinh trước tôi có 2 phút, nhưng mà chị ấy trông đúng là da dáng chị luôn. Chúng tôi đến nơi một lúc thì tôi nhìn thấy anh Long, giám đốc công ty B, thuộc tập đoàn MB mà lần trước tôi đi xem mắt cũng tới. Chỗ thân tình của ba, nhưng mà tôi không muốn chạm mặt anh ta. Định trốn thì anh ta đã đi tới rồi. Ba tôi nhìn thấy thì mau mồm. Long đến đấy hả cháu? Cháu chào hai bác. Chào anh Tú. Mẹ tôi cũng chào lại. Chào cháu. Chào cậu. Chào hỏi xong xuôi, Long quay sang nhìn hai chị em tôi, rồi nói với ba mẹ tôi. Chào hai em. Thấy thế, ba tôi giới thiệu luôn. Giới thiệu với cháu, đây là Tú Anh. Còn bên này là Tú An, lần trước đi xem mắt với cháu. Nhưng mà hai đứa có vẻ là không có duyên. Thôi bây giờ không có duyên làm người yêu của nhau, thì làm anh em nhỉ? Chị tôi lên tiếng. Dạ, em chào anh. Em chào anh ạ. Tôi cũng vội vàng chào lại. Bác ơi, lần trước bác giới thiệu cho cháu là cô bé này đúng không ạ? Sao thế cháu? Ba tôi lên tiếng. Dạ, cũng không có gì, chỉ là hôm nay cô ấy ăn mặc khác quá, xinh đẹp hơn hôm trước thôi ạ. Đây, bác xem có phải cô bé đó không ạ? Tôi không nghĩ là Long chụp lại ảnh của tôi thế đâu, nhưng sao hôm đó không bóc mẽ tôi mà để đến hôm nay mới nói? Ba tôi nhìn cái ảnh xong, mặt đen lại rồi nói với tôi. Con giỏi lắm Tu An. Con làm sao ạ? Mai ba sẽ là xử lý con. Long vội vàng xua đi. Thôi bác, con không có để bụng đâu ạ. Con nhỏ này cứ phải dạy cho nó một trận, không thì nó không có lớn được đâu. Dạ, hai bác với cả anh đi tiếp khách đi, mọi người cũng đến đông đủ rồi ạ. Long thấy ngại nên đánh lạc hướng. Đúng đấy ba mẹ ạ, mình đi thôi, gặp cậu sau nhé. Vâng, ba mẹ với anh tôi đi trước. Chị Tú Anh định đi thì Long hỏi. Anh quen ba với cả anh trai của hai em lâu rồi. mà hôm nay mới biết mặt hai em đấy. À quên, là mới biết Tú Anh, còn Tú An thì lần trước biết rồi, nhưng mà hôm nay có hơi bất ngờ đấy. Chị tôi nói, à dạ, tại em cũng ít ra ngoài anh ạ, có công việc gì thì ba mẹ với cả anh đi thay em rồi. Thôi, anh ở lại với Tú An nhé, em qua chỗ bạn em chút, xin phép anh. Ừ, em đi đi. Chị tôi đi thì tôi lên tiếng. Sao anh lại cho ba em xem cái ảnh đó? Anh cũng có thích cuộc gặp gỡ hôm đó đâu. Ừ, hôm đó là anh không thích, nhưng bây giờ anh lại nghĩ lại rồi. Này, anh đừng có mà linh tinh, em có bạn trai rồi. Đó là việc của em, còn anh thì ba em vẫn ủng hộ anh. Anh, sao? Không có kết quả gì đâu, mặc xác nhà anh. Cứng miệng đấy nhỉ? Anh như thế này thì thiếu gì người theo đuổi, sao phải chấp nhận đi xem mặt, rồi cố ép mình với một người như em làm gì? Anh thích, điệt. Tôi bực bội, đứng đó dẫm chân. Không giải quyết với ông này xong thì kiểu gì Mai Ba cũng làm ầm lên cho mà coi. Đang còn chưa nghĩ ra cách gì thì ông ấy lên tiếng. Thế trả lời anh một câu, phải nói thật thì anh mới tha cho. Câu gì ạ? Hôm đi xem mắt với anh, đã có người yêu chưa? Dạ chưa. Thế sao lại từ chối anh, ăn mặc nhố nhăng kiểu đó? Em không phải là em chê anh cái gì cả, chỉ là trái tim em chưa rung động với bất kỳ ai thôi, em xin lỗi. Thế bây giờ đã rung động rồi à? Vâng ạ. Thật gớm nhỉ. Thì anh chả bảo em là nói thật đó thôi. Mà anh cũng có thích cái kiểu như em đâu, đúng không? Ừ, anh không thích kiểu con gái ăn mặc như thế. Nhưng mà như thế này thì trông cũng đáng yêu đó chứ. Ờ, thôi, anh đùa em thôi. Nhưng mà muốn anh cứu em để khỏi bị ba mẹ phạt, thì làm mai chị gái cho anh đi. À, hóa ra gu của anh đấy hả? Chả phải gu mà cũng như em. Hôm nay anh mới rung động trước một người. Vừa mới vào thì anh đã bị chị em hớp hồn luôn rồi. Nhưng mà em chưa biết anh như thế nào, em còn phải tìm hiểu anh đã chứ. Chị em trông thế thôi, chứ không được vô tư, mạnh mẽ như em đâu. Anh như thế nào thì ba em với cả anh trai em đều biết. Với cả ngay cái việc hôm trước em ăn mặc như thế, khi mà đi gặp anh cũng đủ làm xấu hổ ba em rồi đấy. Mà anh có bóc mẽ em đâu. Ừ, biết thế. Em cũng chưa hứa trước được điều gì đâu. Hứa giúp anh đi. Hai anh em đang nói chuyện thì thấy Việt với cả anh Tùng đi vào. Nhìn thấy tôi đang nói chuyện với cả anh Long thì anh ngạc nhiên lẫn sửng sốt. Chân anh dừng lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi định đi qua chỗ anh thì anh Long cũng hướng ánh mắt qua chỗ anh rồi gọi. Việt, Tùng, bên này. Hai người nghe anh Long gọi thì đi qua chỗ chúng tôi. Anh Tùng ngạc nhiên. Ơ, An, sao em lại ở đây? Em với anh Long quen nhau à? À dạ, em... Tôi đang ấp úng thì thấy anh Việt lại nói. Ông đến lâu chưa? Anh Long đáp. Tôi đến một lúc rồi. Mà hai người quen An à? Anh Tùng lên tiếng. À, An làm chỗ của mình bà, cấp dưới của em, nhưng mà là bạn gái của sếp Việt. Ôi, trái đất tròn. Ơ mà khoan, cái gì? Quen nhau mà các cậu không biết An là ai à? Mà vừa rồi công ty của cậu làm với công ty nhà cô ấy, mà giờ lại hỏi sao cô ấy ở đây? Anh Tùng lúng túng. Ờ, sao cơ ạ? Công ty nhà cô ấy? Ừ, An là tiểu thư của công ty hát đó. An với tôi còn tí nữa là một đôi cơ. Anh Long hớn hở nói. Việt nghe nói đến đây thì mặt đơ ra rồi nhìn tôi. Tùng cũng ngạc nhiên không kém. Thế là thế nào hả? Anh Long vỗ vai Tùng. À, chỉ là duyên không có nên là chúng tôi vẫn là bạn, là anh em. Thôi, hai người nói chuyện đi. Tôi với Tùng qua chào hỏi Tổng Giám Đốc Khiết và mọi người chút đã, anh Việt nói. Ừ, Việt nói xong thì đi luôn, làm cho tôi chưa kịp giải thích gì. Thế anh vội đi thì tôi gọi lại. Việt, anh đi cái đã, lúc khác mình nói chuyện. Hai người đi khuất thì Long lên tiếng. Chuyện là thế nào, em giấu họ về thân phận em à? Vâng, lúc đầu vào đó em làm cũng không muốn rắc rối, nên là ghi trong hồ sơ là gia đình bình thường thôi ạ. Chúng em vừa mới yêu nhau gần đây, em cũng mới cho anh ấy biết về nhà em. Còn việc em là ai thì em chưa có nói. Anh Tùng cũng có tâm sự với em về anh Việt. Anh ấy luôn mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh của nhà anh ấy, nên là em sợ anh ấy sẽ không chấp nhận em. Sợ tình yêu của chúng em chưa đủ lớn để mà vượt qua, em phải chọn thời điểm thích hợp để từ từ nói với anh ấy. Biết có ngày như thế này thì cũng phải làm tư tưởng trước đi chứ. Thì mới tuần vừa rồi, em cũng có nói chuyện với anh ấy về vấn đề này rồi. Anh ấy cũng đã nghĩ thông rồi. Em cũng đã định hôm qua nói cho anh ấy biết đấy ạ. Nhưng mà anh ấy bận nên là em chưa nói được. Mà tình hình này có khi anh ấy giận em rồi. Là anh cũng giận. Vậy giờ em phải làm sao? Long nhìn vẻ mặt của An thì ánh mắt ánh lên vẻ gian xảo. Long bước đi mà không thèm trả lời câu hỏi của An, khiến cho anh cuống cuồng lên. Anh không giúp em mà đi đâu thế? Có đi có lại nhé. Đủ cơ hội. Thế có giúp anh với cả chị em không? Có. Được rồi, giờ theo anh ra chỗ của ba mẹ với cả mọi người đi. Chuyện đâu còn có đó. Nhưng anh hứa sẽ giúp, đi thôi. Tôi đi theo anh Long, nhưng mà tâm trạng lại để tận đầu đâu. Đúng là tôi phải nói cho anh ấy biết trước mấy hôm mới phải, chứ bây giờ là để cho anh ấy vào thế bị động. Anh Long còn không chấp nhận được, thì người như anh ấy rất trọng sĩ diện, anh lại cho mình là đùa cợt, với cả không tôn trọng anh ấy. Long đi đằng trước một đoạn rồi, mà tôi cứ mãi suy nghĩ, nên tụt lại phía sau, không để ý nên va phải một người. Tôi bị bất ngờ nên có hơi loạng choạng, về phía sau thì có một bàn tay kéo tôi lại. Tôi định hình lại thì trước mặt mình là một người quen mà, là anh Trí, quản lý bên bộ phận hàng tiêu dùng của công ty nhà tôi. Mấy hôm trước còn nói chuyện với nhau. Từ hôm tôi đào tạo ở đó được 2 ngày cho đến hôm kết thúc thì ngày nào anh ấy cũng nhắn tin rồi gọi điện cho tôi. Lúc đầu là hỏi về công việc, sau là hỏi mấy vấn đề tình cảm linh tinh. Tôi hơi ngại với cũng không muốn tạo cơ hội cho Trí nên tôi chào và bước đi luôn. Nhưng mà Trí cứ nán lại hỏi chuyện. Lúc này anh Long đi ở đằng trước thấy im im thì quay lại, lại không thấy tôi đâu. Bèn đánh mắt nhìn quanh thì thấy tôi đang nói chuyện với Trí. Anh đi lại hỏi. Em làm gì mà chậm như rùa bò thế hả? À, em vừa nãy không để ý nên va phải anh Trí đây. Người quen của em à? Anh ấy làm ở công ty hát. À, chào anh. Chào anh. Tôi nhân cơ hội anh Trí và anh Long chào nhau. Thôi, em xin phép đi trước nhé. Tôi nói xong thì vội kéo tay anh Long đi mà không để Trí nói thêm lời gì. Còn Trí thì cứ đứng đó mà nhìn theo hai người chúng tôi. Đi xa dần với ánh mắt ngạc nhiên. Đến chỗ mọi người, ba tôi gọi hai chúng tôi lại. Lúc này cả Việt với cả anh Tùng và một số đối tác ở đây. Nhìn thấy chị tôi đến, ba cũng gọi lại luôn. Việt nhìn thấy hai chị em tôi lại một lần nữa ngạc nhiên. Hai đứa tôi đang nhìn nhau thì ba tôi nói. Đây là Minh Tú con trai tôi, ai cũng biết rồi. Còn đây là hai cô con gái Tú Anh và Tú An. Nhân đây cũng mong các vị sau này chiếu cố giúp đỡ tụi nhỏ. Nghe vậy, một giám đốc đối tác ba tôi nói. Tổng giám đốc Khiết có ba người con, ai cũng tài sắc vẹn toàn. Cho tôi hỏi ý không phải, hai cô tiểu thư đây đã yêu ai chưa? Để hai nhà chúng ta kết xui ra nhỉ? Ba tôi nghe vậy thì cười tít mắt. Nhà tôi cũng đang mong con rể lắm rồi đây này. Một đối tác của ba tôi lên tiếng. Con trai tôi vừa du học về, cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Tôi cũng xin kết thông gia nhé. Nhất trí thôi, thế thì còn gì bằng. Sau hôm nay chúng ta cũng nên có buổi giao lưu gặp gỡ, cho bọn trẻ nó biết nhau nhỉ. Ba, chị tôi nghe vậy thì cũng lên tiếng. Ba ơi, chuyện này để tính sau đi ạ. Hôm nay làm chuyện chính đi ạ. Đã đến giờ rồi, ba chuẩn bị lên đi. Ừ, thì ba cứ nói trước thế. Việt mặt mày cứ đơ ra, không biết lấy lý do gì để mà nói cả. Càng nhìn An, anh càng giận. Long đứng đó cũng sốt ruột. Nhìn thằng bạn, mặt lúc này đen như đít nồi. Rồi lại nghĩ nó giờ đang khó xử. Chỉ bằng mình giúp nó cũng là giúp chính mình. Long liếc thấy Tú Anh, có vẻ cũng không thích chuyện mai mối này. Thì phải nên nghĩ, có khi cơ hội đến rồi thì phải nhanh mới được. Thế là Long lên tiếng. À, cháu thưa hai bác. Tú Anh với cả Tú An có bạn trai rồi, nên là hai bác không cần phải lo đâu ạ. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn Long khi mà nghe anh nói thế. Tôi vô cùng bối rối, cả anh và chị Tú Anh cũng thế. Long lúc này đứng sát chị Tú Anh nên là ghé tai nói nhỏ. Anh chỉ muốn giúp An, còn em có muốn không? Nếu không muốn thì anh sẽ nói lại. Tú Anh quay qua nhìn Long, hai ánh mắt gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi mà cô cứ run run, mặt ửng đỏ. Cô đúng là không thích kiểu mai mối này nên là nghe anh ta nói thế thì cũng lý nhí đáp. À, vâng. Long thì vui như mở cờ trong bụng nhưng mà vẻ ngoài thì vẫn là rất nghiêm chỉnh. Ba mẹ tôi nghe Long nói thế thì vui mừng. Thế bạn trai của hai đứa đâu? À, con phải thành thật xin lỗi hai bác trước. Đáng lẽ ra chúng con chọn ngày gần nhất để mà chào hỏi cũng như là chính thức ra mắt hai bác. Nhưng mà hôm nay vào tình thế này nên là chúng con công khai luôn ạ. Là sao? Ba tôi nói. À, dạ con là bạn trai của Tú Anh. Còn vừa nghe đến đó mẹ tôi lên tiếng. Thế bạn trai của Tú An đâu? Tôi nhìn mặt của ba mẹ tôi với cả mấy người ở đây mà không khỏi run lên cầm cập. Dạ, con... Là con ạ. Việt lên tiếng. Nghe anh Long thông báo thì cũng bất ngờ rồi, nhưng mà tôi sửng sốt hơn khi mà anh nói ra như vậy. Ai cũng bất ngờ và đồng loạt nhìn về phía chúng tôi. Việt đi lại nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng cất lời. Con xin lỗi hai bác, là An mới nhận lời yêu con, nên con chưa có dịp chào hỏi cả nhà. Con mong hai bác thông cảm và các anh chị ở đây thông cảm cho chúng con. Nghe anh Việt nói vậy thì mẹ lên tiếng. À, đều là chuyện vui cả nên không có gì phải áy náy. Mà hai cái đứa này có người yêu thì cũng phải bảo ba mẹ một tiếng chứ. Có gì đâu mà giấu giếm, 24 tuổi rồi mà cứ xấu hổ. À, con cảm ơn hai bác đã không trách chúng con, anh Việt nói. Một ông giám đốc đối tác của công ty ba tôi. Ôi, tổng giám đốc Khiết có hai anh con rể tương lai. Tài giỏi như thế này thật là quý hóa quá. Một người thì làm giám đốc ở công ty B, một người là trưởng phòng của công ty M thuộc tập đoàn nổi tiếng MB thì ai còn có cơ hội nữa. Nào nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng cả nhà tổng giám đốc Khiết đi nào. Ba tôi cười tít mắt. Cảm ơn mọi người. Mà mấy cái đứa này, yêu thì cứ nói là yêu, chứ làm sao mà phải giấu giếm. Hôm nay nhân nhà mình có chuyện vui, ba cũng muốn các con công khai luôn nhỉ. Tất cả, ai cũng hò reo vui mừng. Tôi nhân dịp này cũng muốn làm hòa chuyện của chúng tôi, nên là đồng ý với ba. Nhưng mà chị Thu Anh thì luống cuống, cũng làm cho anh Long lo ngại. Chị ấy ấp úng. Ba mẹ ơi, chuyện của tụi con cứ để tụi con từ từ đi ạ. Sao thế con? Ba thấy chị luống cuống thì hỏi. À, chúng con mới là... Long sợ Thu Anh đổi ý với cả nhân đà này thì anh mới có cơ hội đường hoàng mà tán tỉnh cô, nên vội vàng nói. Hay là em không tin tưởng vào tình yêu của anh? Thu Anh không ngờ Long lại hỏi thế. Cả nhà lúc này cứ nhìn cô, chờ đợi câu hỏi, nên là càng khiến cho Thu Anh mặt đỏ hơn. Đang còn không biết nói như thế nào thì Long lại lên tiếng. Nếu Thu Anh không thích thì bác cũng đừng ép cô ấy ạ. Con tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, bác cứ công khai chuyện của An thôi. Ba tôi nhìn chị Thu Anh. Thu Anh, con nói đi. Nếu con chưa đủ tin tưởng vào tình cảm của bọn con thì ba cũng không ép. Thu Anh vội đáp. À, dạ, không phải ạ. Long nghe Thu Anh nói thì thở phào nhẹ nhõm. Anh hiểu cô ấy. Nhìn cách cư xử chính chắn của cô ấy, Long biết cô sẽ không làm ba mẹ mất vui trong ngày hôm nay đâu. Với anh tin mình có thể chinh phục được cô. Ba tôi lên phát biểu đôi lời rồi đến anh tôi. Lát sau bài phát biểu kết thúc thì tiếng người dẫn chương trình lại vang lên. Thưa tất cả quý vị, hôm nay công ty H có một sự kiện đặc biệt. Buổi lễ hôm nay là để chúc mừng thành công cho công ty H bước sang những tầm phát triển mới. Nhưng mà bên cạnh niềm vui to lớn đó thì còn có thêm hai niềm vui to lớn, lớn lao cũng không kém. Đó là hai cô con gái tài giỏi, xinh đẹp của Tổng Giám đốc Khiết sẽ ra mắt tất cả quý vị quan khách ở đây cùng với hai bạn trai của mình. Xin mời tất cả hãy hướng mắt lên sân khấu để mà chào đón và chúc mừng cho hai đôi bạn trẻ này. Họ đều là những gương mặt quen thuộc, tài sắc vẹn toàn. Hãy dành những tràng pháo tay để mà chúc mừng cho họ đi nào. Cả bốn người chúng tôi bước lên sân khấu, nhưng có lẽ người vui trong bốn người chúng tôi là anh Long và tôi. Còn tôi nhìn Việt và chị Thu Anh vẫn còn có gì đó chưa sẵn sàng. Lát sau cả nhà cũng lên cùng chúng tôi. Ba tôi nhân tất cả các quan khách đang ở đây thì giới thiệu chúng tôi để sau này các mối làm ăn trên thương trường biết đến chúng tôi nhiều hơn. Sau màn chào hỏi ra mắt đó thì mọi người thi nhau chúc tụng gia đình của chúng tôi. Anh Tùng lúc này kéo tôi ra một góc rồi hỏi. Em thật giỏi đấy An ạ. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Anh thì chả sao, nhưng em tính giải thích như thế nào với cả anh Việt đây? Em cũng đang khó đây này, anh giúp em đi. Em tự giúp mình đi, anh chịu thôi. Thì cũng tại anh bảo anh ấy tự ti về hoàn cảnh mà em mới không dám nói đấy. Anh hiểu rồi, thôi em cố lên. Anh biết anh ấy giận, nhưng mà anh ấy yêu em thật lòng đấy. Chịu khó mà dỗ dành đi. Vâng ạ, mà người ta ra kia kìa, lại đó mà nói đi. Anh Tùng nói xong thì đẩy tôi lại chỗ anh. Vừa nãy vui vẻ với mọi người lắm, nhưng giờ nhìn thấy tôi thì cái mặt như là ai nợ ý. Đi lướt qua tôi, ra ngoài hành lang mà không thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi biết ý, cũng theo sau anh đi ra đó. Chỗ này ít người qua lại nên tôi cũng mạnh dạn ôm anh từ đằng sau rồi thủ thỉ. Em xin lỗi, em có lỗi gì? Em sai rồi, đừng giận em mà tội nghiệp. Anh Việt, em không có ý định giấu anh đâu. Là lúc trước em sợ anh không cần em. Nếu anh biết em là con của ba Khiết, em sợ anh mặc cảm hoàn cảnh gia đình mà không đến bên em. Em sợ em phải xa anh. Vì em nên anh không còn thấy điều đó là quan trọng nữa. Em không cảm nhận được điều đó sao? Mà để anh rơi vào thế bị động như ngày hôm nay. Ừ, em thấy rồi, em xin lỗi anh. Em hôm trước định nói cho anh rồi, nhưng mà tại anh đi công việc đột xuất nên em chưa kịp nói. Cả ngày nay gọi cho anh thì không gọi được nên mới xảy ra như thế này. Nhưng mà em không có ý giải thích đâu, là em không đúng với anh. Em là không nghĩ cho anh. Em sai rồi, để ra em phải nói trước cho anh mấy hôm. Anh về đây. Việt. Việt bỏ tay tôi ra rồi định bước đi, thì tôi khóc. Tôi nói trong nước mắt, tôi phải dở bài ra với anh. Tôi biết anh vẫn còn thương tôi mà. Anh đã muốn đi thì lúc nãy còn nhận, và theo em lên đó đứng làm cái gì cơ? Là tôi giữ thể diện cho em đó. Lại còn xưng tôi nữa. Định giận dai hả? Tôi lại tiếp tục làm nũng. Em không cần, anh không thích thì thôi. Chứ anh đứng lên đó với em rồi, giờ anh muốn bỏ em thì em còn ai để ý nữa chứ? Anh ích kỷ vừa thôi. Giờ em muốn có bạn trai khác thì ai người ta còn dám đến nữa. Em làm sao? Em nói xin lỗi tôi còn chưa thấy thành ý của em đâu, mà em còn đòi có bạn trai với cả người khác để ý nữa hả? Thì anh không nhận lời xin lỗi của em còn gì. Em... Việt giận hờn, bỏ tay tôi ra, rồi toan bước đi, thì tôi lại lên tiếng. Anh không tha thứ cho em, thì anh cứ về đi. Khi nào hết giận, thì anh em mình nói chuyện cũng được. Anh Việt quắc mắt nhìn tôi nói, đây là thái độ xin lỗi của em hả? Tôi thấy Việt cú lắm rồi, nhưng mà chắc hết cách với kiểu của tôi. Tôi mỉm cười, rõ ràng là còn thương tôi lắm mà. Với tôi không muốn chúng tôi giận qua ngày hôm sau, nên chủ động làm hòa. Tôi sai mà. Tôi thương anh thế, dễ gì mà để anh bỏ đi. Bao công sức bấy lâu giữ anh, làm sao để mấy vấn đề này làm khó được. Khi nghe anh nói thế thì mừng lắm, muốn tôi níu kéo anh, mà còn bày đặt, làm mặt giận với tôi. Cái đồ mặt lạnh nhà anh, từ nãy làm cho em lo lắng. Tôi chỉ chờ có thế là ôm chặt anh rồi rúc đầu vào lòng anh mà thủ thỉ. Anh biết không, anh là quan trọng nhất đối với em, nhưng mà anh cứ mặc cảm như thế, nên em mới phải chờ. Phải đợi một thời điểm thích hợp để mà nói với anh. Anh có biết cái buổi tối hôm ở nhà anh tuần trước em phải dò hỏi anh. Chứ chả có đứa bạn nào của em như thế cả. Em chỉ muốn anh đối diện với việc đó. Thì như thế nào thôi. Và em cũng đã có câu trả lời rồi. Là em đã chọn đúng người. Rằng anh yêu em, anh sẽ vì em đúng không? An, anh không biết mình đã vô tình làm cho em lo lắng. Yêu nhau mà để cho em không thoải mái như thế. Không. Em hiểu anh. Em không trách anh đâu. Cảm ơn em. Vậy đừng giận em nữa. Em khổ tâm lắm. An, anh có biết là em thương anh như thế nào không? Em không biết người ta phải cần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để mà tìm hiểu, rồi mới đến yêu nhau. Còn đối với em gặp thấy tim mình rung động là yêu thôi. Cảm giác của em đối với anh hoàn toàn là chân thật. Con tim này chỉ đến khi đứng trước anh nó mới đập rộn ràng và loạn nhịp như thế. Người ta đã nói thật đúng, muốn biết mình có yêu người nào đó thật lòng hay không, thì hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương là để con tim cảm nhận và trả lời, và em biết em đã yêu anh. Xin lỗi em, anh sai rồi. Đã hứa với ba mẹ, với cả em rồi, thì nhất định phải làm được nhé. Nhất định không để em thất vọng. Em tin anh. An, anh yêu em. Tôi biết anh yêu tôi nhiều, chứ vì giận tôi, nhưng mà anh vẫn là cùng tôi đứng trước bao nhiêu người như thế. Nếu không để tôi ở trong lòng thì sao có thể làm nhiều việc vì tôi như vậy? Cuộc đời con người còn rất dài, dù không nói trước được điều gì, nhưng cho đến thời điểm này tôi rất hài lòng chí ít người đàn ông bên cạnh tôi cũng cho tôi một sự an tâm và một tình yêu đúng nghĩa. Có thể mọi người cho rằng tôi nhiều chuyện, sao không nói toẹt ra cho anh, cần chi phải vòng vèo mất thời gian làm gì. Tôi cũng không muốn giải thích nhiều làm gì, nhưng mà tôi chỉ nói một câu rằng ở một hoàn cảnh nào đó, không phải chuyện gì muốn nói ngay là nói được. Khi người đàn ông của bạn đã từng bị tổn thương hay bị mặc cảm đến không vượt qua được, thì điều đầu tiên, tôi không biết các bạn sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi là giúp anh ấy vượt qua trước. Bởi vì đàn ông ai cũng có sĩ diện cả và giới hạn nhất định về điều đó, nên là tôi cần khéo léo giải quyết mọi thứ rồi mới nói cho anh ấy những gì mình muốn nói. Nhưng mà cái sai của tôi ở đây là đã không cho anh ấy biết sớm hơn một vài ngày. Tôi không bảo chữa cho lý do công việc bận rộn hay là vì cái gì khác. Tôi sai là sai thôi. Anh cứ ôm tôi mãi ở trong lòng như thế, thì một lúc sau đưa một tay ra đỡ gáy tôi, rồi từ từ hôn tôi. Cũng như bao lần hôn nhau, nhưng mà hôm nay lại cảm thấy nó khác hơn mọi lần. Nó có cảm xúc lâng lâng, ngọt ngào khó tả lắm. Tôi cảm giác có bao nhiêu yêu thương anh đều dồn hết vào nụ hôn này mà dành cho tôi thì phải. Hai đứa cứ dây dưa mãi lâu sau, anh mới buông tôi ra rồi thủ thỉ. Những lời chẳng hoa mỹ, nhưng tôi lại rất thích nghe. Từ lần sau nếu còn giấu anh chuyện gì, anh sẽ phạt em. Sẽ không có lần sau. Nhớ đấy, nếu không anh sẽ là đến nhà ba vợ ăn vạ. Em đang mong đi này. đừng có mà hối hận đó. Ba mẹ đang mong có ai hốt em đi nhanh đi này. Anh có muốn làm ứng cử viên sáng giá không? Vậy mai anh phải gửi hồ sơ ngay. Tôi cười cười nhìn anh hạnh phúc, anh thơm lên trán tôi. Rồi hai đứa cứ đứng đó ngắm cảnh trời đêm. Sau những giận dỗi lại là một lần hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Đúng như người ta nói, giận nhau đôi khi chỉ là gia vị trong tình yêu mà thôi. Khi chúng tôi đã gạt bỏ mọi giận hờn thì dắt tay nhau đi vào trong. Lúc này mọi người cũng đã về gần hết, buổi tiệc cũng đã sắp kết thúc rồi. Ba tôi bảo, mấy đứa cũng chuẩn bị về đi, ba mẹ cũng về luôn đây. Ba nói xong thì mẹ tôi bảo anh Long với cả anh Việt, hai đứa sắp xếp công việc hôm nào qua nhà bác dùng cơm. À, vâng ạ, cháu cảm ơn hai bác ạ, anh Việt nói. Anh Long cũng vội vàng đáp luôn, mai được không hả bác? Mẹ tôi thấy anh Long nói thế thì cười tít cả mắt. Thế thì tốt quá, bác sợ hai đứa có công việc thôi. Anh Long nhìn sang anh Việt, cậu sao hả Việt? Mai tôi rảnh, vậy mai chúng cháu xin phép qua nhà hai bác được không ạ? Bố tôi chốt luôn một câu, vậy cứ quyết định tối mai nhé, với cả ông Tú xem mà bố trí công việc đi nha. Việc này bà cứ quyết định được rồi. Thôi, mấy đứa đi về trước đi. Vâng. Hai đôi chúng tôi đi ra về, còn ba mẹ tôi với cả anh tôi thì về sau. Ra ngoài Việt bảo với Long, ông đúng là chớp cơ hội nhanh nhỉ. Tôi không thể lề mề như ông được đâu. Ai lại yêu con người ta lâu như thế mà không biết gia thế của người yêu mình. Thì tôi yêu con người cô ấy, chứ ai để ý mấy cái thứ đó đâu. Cô bé đó được đấy, mà ông cũng phải cảm ơn tôi đi. Cảm ơn, chả có tí thành ý nào cả. Ông còn phải nhờ hai chúng tôi nhiều về việc tán chị gái An kìa. Nhờ hai người đó. Thôi, ra mà chờ người đẹp đi. Ok. Tôi với chị tôi chờ hai người đi lấy xe thì tôi hỏi chị. Chị thấy anh Long thế nào hả chị? Chị cũng không biết. Em thấy anh ấy cũng hợp với chị đó. Hay là chị thử tìm hiểu anh ấy xem. Chị bị lừa dối một lần khi mà học đại học rồi. Chị thực sự sợ lòng dạ đàn ông lắm. Chị đừng bi quan như thế. Có phải ai cũng giống như ai đâu. Với ngày đó chị với anh ta cũng chưa sâu đậm gì. Hãy mở lòng ra chị ạ. Biết đâu lại gặp được tấm chân tình. Cứ lo việc của em trước đi. Chị thấy anh ta cũng được đấy. Vâng, anh ấy quan tâm em lắm. Hai chị em nói đến đây thì hai anh lấy xe ra. Anh Long xuống mở cửa cho chị Tú Anh lên xe. Tôi cũng lên xe của anh Việt. Bên xe tôi thì hai đứa líu lo kể chuyện. Còn bên xe của chị tôi thì không khí im lìm. Anh Long thấy trầm quá thì lên tiếng phá tan bầu không khí đó. Tú Anh này. Dạ vâng. Em đã có bạn trai chưa? Lúc học đại học em đã từng có. Bây giờ thì chưa ạ. Vậy anh có thể có cơ hội. Em không có ý định yêu ai đâu anh ạ. Xin lỗi hôm nay đã làm phiền anh. Không phiền. Nhưng mà em có thể cho anh cơ hội được không? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh chưa biết gì về em thì sao có thể. Anh biết có cơ hội vàng, nhưng mà chúng ta cứ cho nhau thời gian để mà tìm hiểu có được không? Anh nói điều này chắc là em không tin. Nhưng mà hôm nay gặp em thì anh đã có tình cảm với em rồi. Anh cũng đã từng một lần yêu vào năm cuối đại học, nhưng mà tình yêu đó cũng chẳng đi tới đâu cả. Nó kéo dài chỉ được vài tháng và ngày đi gặp Tú An do ba mẹ giới thiệu. Anh tôn trọng ba mẹ em với ngại từ chối nên đã đi gặp em ấy. Nhưng mà anh đã có sẵn kết quả là không rồi. Nhưng hôm nay anh gặp được em thì trái tim anh đã thật sự rung động. Anh đừng nói thế. Có lẽ anh chỉ là đang ngộ nhận thôi. Anh không ngộ nhận. 30 năm anh tự biết điều chỉnh, cảm nhận được cảm xúc của chính mình. Tú Anh, giờ em không có ai thì mình cứ thử hẹn hò với nhau có được không em? Coi như là chúng ta thực hiện lời hứa của ba mẹ em. Đến một lúc nào đó em vẫn còn không chấp nhận hay là không có tình cảm với anh. Thì em cứ quyết định dừng lại. Anh tôn trọng ý kiến của em. Em đừng vội từ chối anh có được không? Hãy cho anh một cơ hội. Công việc của em bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho anh. Anh có... Anh đợi được em mà. Em chưa nói xong mà. Anh hiểu. Chỉ cần em cho anh cơ hội tìm hiểu em thôi, được không? Em sẽ thử. Long đang đi xe thì tấp vào lề đường khi mà nghe Tú Anh trả lời. Anh ấy vui quá mà vội cầm tay của Tú Anh nói. Cảm ơn em. Anh lái xe đi, ở đây không được đỗ đâu. Cho họ bắt luôn cũng được. Anh lái xe đi, không công an họ ra kia kìa. Sáng mai anh qua đón em đi làm nhé. Thôi để em tự đi. Đấy là việc đầu tiên hẹn hò mà. Em từ chối anh thì anh tìm hiểu sao được đây. Vậy anh lái xe đi thì mai qua đón em. Long nghe được câu trả lời mong muốn thì vui vẻ lái xe đi. Long không nghĩ mình lại có lúc phải mặt dày đến như vậy. Nhưng mà các cụ bảo rồi, đôi khi mặt phải dày, phải trồng cây si trước cổng nhà cô gái mà mình muốn tán thì mới được. Long vui sướng khi được Tú Anh cho phép, nên là anh lái xe đưa cô ấy về đến nhà, rồi hẹn sáng mai qua đón cô ấy đi làm. Hy vọng buổi hẹn hò đầu tiên của anh sẽ được suôn sẻ. Còn tôi và Việt lên xe nhưng mà không về nhà ngay, mà còn lượn vài vòng bờ hồ. Ngồi trên xe anh bảo tôi, em này. Vâng. Anh nghĩ đến tối mai lại thấy hồi hộp. Anh bình thường đi làm gặp bao nhiêu người không sao, mà gặp người nhà em lại hồi hộp sao? Với mọi người cũng biết nhau rồi mà. Lúc làm ăn khác, còn bây giờ ra mắt ba mẹ vợ tương lai thì phải khác chứ em. Em tin anh, anh sẽ làm cho cả nhà em hài lòng. Chỉ cần anh thương em nhiều là vượt qua được hết thôi. Ừ, anh biết rồi. Tôi không nghĩ người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại có cái cảm giác này. Anh đúng là rất coi trọng buổi gặp mặt tối ngày mai, nên mới để tâm tới nhiều như vậy, mới lo lắng hồi hộp như thế. Anh thật sự thật lòng yêu tôi, tôn trọng người nhà tôi như vậy thì tôi còn lo lắng gì nữa. Người đàn ông này đã đủ để mình yên tâm mà dựa vào rồi. Tôi cứ lặng lẽ ngả đầu vào vai anh, rồi ôm cánh tay anh. Việc thấy tôi tự nhiên im lặng như thế thì hôn lên trán tôi hỏi, sao tự nhiên lại im lặng rồi? Em thích cái cảm giác được dựa vào như thế này, rất an toàn và ấm áp. Việt nghe An nói thế thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm. Để được một người con gái moi hết tim gan ra mà nói những lời thật lòng như vậy, thì anh đã thành công tạo dựng lòng tin đối với cô ấy rồi. Anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ là bờ vai vững chắc để che chở cho cô suốt chặng đường này. Sáng hôm sau tôi vẫn còn đang ngủ thì đã thấy anh gọi điện. Tôi đưa lên tai nghe mà mắt vẫn nhắm, giọng nói ngái ngủ vang lên. Em đây. 6:30 rồi, em dậy đi, mèo lười. Em muốn ngủ chút nữa, tại anh hôm qua đưa em về muộn ý. Ừ, tại anh, dậy đi nhé. Anh qua đón em, đi ăn rồi đi làm. Vẫn sớm mà anh. Thôi, dậy đi, anh qua liền đó. Vâng ạ. Tôi vội dậy đánh răng rửa mặt, dạo này biết yêu thương bản thân hơn rồi, nữ tính hơn một chút. Với cả tối hôm qua đã nói hết cho anh nghe về gia đình rồi, nên tôi thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Tôi muốn từ nay sẽ là một cô gái đáng yêu trong mắt của anh hơn, dịu dàng, thục nữ hơn, nên tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng để mà đi cùng với anh. Tôi vừa xuống dưới nhà thì thấy chị Tú Anh cũng xuống. Hôm nay chị mặc cái váy, trang điểm xinh xắn, mà mặt có vẻ tươi tắn lắm. Anh tôi ngồi trong phòng khách thấy hai đứa em hôm nay trông lạ quá, thì bỏ tờ báo xuống hỏi. Này này, hai đứa không ăn sáng mà đi đâu sớm vậy? Em có hẹn. Cả tôi và chị Tú Anh đều không hẹn mà đồng thanh trả lời như vậy. Anh tôi nghe cả hai chị em đồng thanh thì ngẩn ra, cả tôi và chị cũng không nghĩ mình cũng thốt ra lời giống nhau và cùng lúc đến như thế. Còn chưa kịp nói gì thì anh tôi lại lên tiếng. Cũng nhanh nhỉ, bé An thì anh không nói, nhưng mà em đấy Tú Anh, ba mẹ chưa xuống, em nói xem thế nào. Em thì cũng muốn thử cảm giác hẹn hò xem như thế nào. Thế đã có người làm em gái của anh rung động rồi à? Anh này, anh nói vậy làm cho chị ấy xấu hổ đấy. Nhận lời người ta đi hẹn hò mà còn xấu hổ gì. Mà thôi đi đi, tối nay bảo hai thằng tiếp rượu cho anh nhé. Em đi đây, em cũng đi nhé, bye anh già. Hai chị em tôi ra ngoài thì thấy xe của Việt đã đỗ ở cổng rồi. Chị tôi gật đầu chào anh. Vừa mới nói được đôi ba câu thì xe của anh Long cũng đã tới. Ôi cái ông này cũng ghê đó chứ. Có khi Việt của mình còn không nhanh, còn không láo cá lắm chiêu bằng cái ông Long này đâu. Tôi thấy cả bốn người đều ở đây thì bảo, hay là mình đi cùng nhau đi ăn sáng đi anh chị. Đi cùng đi, anh Long nói. Cả bữa hai người chúng tôi nói nhiều, mà chị tôi thi thoảng mới lên tiếng. Chắc chị tôi vẫn ngại ngùng, nên tôi nháy mắt với anh Việt, ăn nhanh để mà để không gian chừa cho hai người bọn họ. Ăn xong thì anh Long rủ đi cà phê, nhưng tôi bảo chúng tôi có việc, cần phải về cơ quan trước. Hai anh chị cứ đi đi, tối gặp nhau ở nhà. Viện chờ tôi về công ty, mới có hơn 7 giờ, vẫn còn sớm, nên tôi rẽ qua cửa hàng đồ uống, chỗ công ty mua trà cho hai đứa, rồi cùng lên phòng làm việc của anh. Vào phòng tôi bỏ cốc trà ra cho anh rồi nhắc anh uống. Viện uống một ngụm, rồi ngồi xuống ghế kéo cả tôi vào trên lòng anh. Rồi anh nói, em kể cho anh nghe, sao lần trước em và Long suýt nữa lại là một đôi. Chuyện đó có gì đâu anh. Anh muốn biết. Thì tại ba mẹ cứ bắt em về công ty làm, rồi là phải có bạn trai trong năm nay, nên mới bắt em đi xem mắt đó. Thế hôm đó sao lại không thành? Thì anh ấy cũng không thích em. Với hôm đó em ăn mặc lố lăng lắm, nên là anh ấy cũng không thích. Mặc bình thường như thế này, xem anh ấy có thích không? Không đâu. Em biết anh ấy không thích vì em không phải là gu của anh ấy, mà chị em mới là kiểu anh ấy thích. Anh ấy thích một người con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, thông minh, e lệ một chút. Chứ cái kiểu như em, liếc mắt anh ấy cũng là không thèm đâu. Vớ vẩn. Tại nó không có mắt nhìn người chứ. Mà may nó không liếc, chứ nó mà liếc thì anh mất mẹ cơ hội rồi. Nói bậy nào. Anh nói kiểu gì đó? Kiểu em chỉ dành riêng cho anh thôi, ông trời đã định rồi. Vậy thì giữ em cho chặt vào. Đương nhiên rồi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.